Giai thoại tình yêu Hades, chương 43, trở về địa ngục, góc truyện audio.com. Việc đầu tiên sau khi Persephone trở về địa ngục chính là tắm rửa. Tuy rằng Ares chưa làm gì quá mức với cô, nhưng cô vẫn thấy bản thân mình rất bẩn, cô đem cả người ngâm vào nước, sau đó dùng tay chà mạnh lên môi của mình, cổ và cả ngực nữa. Đây đều là những nơi mà Ares đã đụng tới. Cô muốn tẩy hết tất cả các mùi vị của hắn trên cơ thể của cô. Không những vậy, cô thề, cả đời này không bước vào Olympus một bước, bởi vì nơi đó khiến cô thấy kinh tởm. Cái gì mà thần chứ? Tất cả đều là chó má. Bọn họ toàn là những kẻ không có việc làm, rỗi rãi ham chơi mà thôi. Persephone mắng trong lòng, đột nhiên cô nhớ đến ánh mắt khiến cô rét lạnh đến thấu xương trước lúc cô rời khỏi đó. Là của ai? Ai hận cô như vậy? Xoa xoa cái trán, một hình bóng cao ngạo xuất hiện ở trong đầu Persephone. Hẳn là Mai, bởi vì cô ta và Hades chẳng còn gì cả. Cô ta hận cô đương nhiên không kỳ lạ. Tuy rằng Persephone có chút ghen tị, nhưng cô không để ý quá mức. Dù cô ta không có cơ hội tiếp cận Hades bởi vì địa ngục đâu phải nơi tùy tiện ra vào. Ha ha! Xem ra cái nơi khủng bố này cũng có chỗ tốt, có thể giúp cô cản trở một đống hồ ly muốn ăn trộm chồng của mình. Persephone đắc ý hát, nghĩ đến hạnh phúc trong tương lai của mình. Sau đó cô hất nước trong ao, nhìn những giọt nước như thủy tinh thay nhau rơi xuống. Cô lại giơ tay đón chúng rồi lại hất lên, vui vẻ chơi đùa. Persephone biết bộ dạng của cô lúc này rất là ngây thơ, y như một đứa trẻ. Nhưng mà không sao hết, dù sao cũng chẳng ai thấy thấy. Cả người cô đột nhiên cứng ngắc. Hades dựa lưng ở cửa nhìn cô cười như không, giống như bộ dạng của cô lúc này vô cùng thú vị. Mặt Persephone đỏ bừng, nhanh chóng đem người mình ngâm xuống nước, chỉ chừa cái đầu nhỏ nhô lên. Hades, ta đang tắm chàng chàng chàng, cô lắp bắp nói. Hades không nói gì, ánh mắt của hắn thâm trầm. Bước chân vững chãi đi tới chỗ Persephone, hắn không mặc quần áo, ở phần eo chỉ quấn một mảnh lụa trắng. Theo bước chân của hắn, lụa trắng như chiếc lông, lộ ra cả người đầy cơ bắp. Persephone nín thở nhìn hắn, tuy rằng cô đã thấy cơ thể hắn, nhưng mà bây giờ không có tiếp xúc gần gũi như lúc đó cho nên việc này khiến cô đỏ mặt. Hades thật sự khiến người khác phải chảy máu mũi, làn da trắng nõn. Thân hình cường tráng, cho dù là ngực, bụng, cánh tay, hay là đùi đều hoàn mỹ vô cùng. Ngực Persephone dâng lên một cảm giác kỳ lạ, sau đó tràn lên mặt và cả người cô. Lúc Persephone ngây ngô nhìn, Hades chỉ cách cô một thước, hắn tháo mảnh lụa trắng. Sau đó, nhanh chóng đi vào bể khi Persephone chưa có phản ứng gì cả. Bởi vì hắn vào bể nên nước văng lên. Persephone vội vàng bước lui về sau, nhưng mà hắn không cho cô cơ hội này, bắt lấy tay cô kéo vào lòng, đem cô đặt lên đùi. Hades, Persephone nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập nhanh khiến cô không dám nhìn hắn. Hades vẫn không nói gì, chỉ vươn bàn tay tái nhợt của mình vuốt hai má của Persephone. Bả vai và cả sau lưng động tác dịu dàng mang thêm thương tiếc. Sau đó hắn cúi người hôn lên môi cô, Persephone yên lặng ôm lấy gáy của hắn, cả người ngồi trên đùi hắn, cảm thụ cảm giác bàn tay to của Hades vuốt lưng của mình. Nơi này bị Ares đụng vào, Hades nâng đầu Persephone lên, con ngươi màu đen đột nhiên lạnh giá, không đợi Persephone phản ứng, hắn đã hôn lên cổ của cô. Persephone cảm thấy sự tức giận của hắn. Hắn hôn mạnh vào cổ và cả xương quai xanh của cô. Dùng lực mạnh, nhưng cô không ngăn cản. Mặc kệ hắn phát giận. Hades, không cần giận, ta là của chàng, ta vĩnh viễn là của chàng, cô an ủi Hades. Sau đó ôm lấy eo và vuốt phần eo của hắn. Động tác này khiến cho Hades hưng phấn. Hắn hôn càng lúc càng cuồng dã. Persephone cảm thấy dục vọng trào dâng, càng lúc càng không thể khống chế. Sau đó cô thấy sao khắp trời, phòng tắm rộng rãi kia ngoại trừ tiếng nước chảy xuống, còn có tiếng rên rỉ của cô và Hades, bọn họ lại một lần nữa hòa hợp thân thể, cho đến khi chết đi. Cách chương.